Thiên hạ vô song, chương 398, ma lực cộng hưởng 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi thu xếp tốt cho pháp thánh Jerome, Mạnh Hàn liền chạy đến chỗ của Khải Văn tiên sinh trước tiên. Thời điểm đối mặt với Jerome pháp thánh, Mạnh Hàn không hỏi bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến việc phục hồi ma lực cho Khải Văn tiên sinh. Nếu nghiệp đoàn ma pháp sư không cướp đoạt tư cách ma đạo sư của Khải Văn tiên sinh, như vậy Khải Văn tiên sinh có quyền hạn tìm kiếm sự trợ giúp trong nghiệp đoàn ma pháp sư. Nhưng cho đến bây giờ Khải Văn tiên sinh vẫn không có cách nào hồi phục ma lực, rõ ràng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không thể ra sức. Có thể khiến Mạnh Hàn gấp gáp như vậy chính là pháp thánh Jerome nói tới chuyện có thể cùng sủng vật ma pháp cộng hưởng ma lực. Mạnh Hàn chưa từng có cảm giác được sủng vật ma pháp của mình có ma lực, càng không cần phải nói cộng hưởng. Nhưng dù sao điều này cũng là một hy vọng, Mạnh Hàn không muốn bỏ qua. Cộng hưởng ma lực với sủng vật ma pháp, Khải Văn tiên sinh cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao Mạnh Hàn lại hỏi vấn đề này. Hoặc là nói, hắn cho rằng hiện tại Mạnh Hàn hỏi vấn đề này vẫn hơi sớm. Thời cơ thật sự thích hợp hẳn là sau khi Mạnh Hàn thí luyện ma pháp sau công, mà không phải hiện tại. Đại nhân, ngài không cảm thấy hiện tại hỏi điều này đối với ngài thực sự không thích hợp sao? Ta chỉ muốn biết mà thôi. Mạnh Hàn sẽ không giải thích rõ ràng cho Khải Văn tiên sinh biết. Cho dù hiện tại Khải Văn tiên sinh đã là một thành viên trong trận doanh của mình, Mạnh Hàn cũng sẽ không giải thích. Cho dù Grace và Eli là người thân thiết như vậy, Mạnh Hàn vẫn chưa hề nói với các nàng về bí mật của mình. Một khi bị tiết lộ ra ngoài, bị tinh linh tộc biết, kết cục duy nhất chính là tử vong. Mạnh Hàn sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra làm trò đùa. Được rồi, Khải Văn tiên sinh cũng sẽ không tranh luận với Tử Tước đại nhân về điều này. Dù sao đi nữa đây không phải là vấn đề quan trọng gì. Chỉ cần sau khi trở thành ma pháp sư thật sự, đều sẽ biết những điều này. Biết sớm biết một chút hay biết muộn một chút cũng không hề khác nhau. Chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của thành chủ đại nhân, không cần thiết trêu tức hắn làm gì. Trên thực tế, việc cộng hưởng ma lực với sủng vật ma pháp rất đơn giản. Chính là cộng hưởng ma lực của sủng vật ma pháp. Phần lớn sủng vật của ma pháp sư đều không phải dùng để chiến đấu, mà dùng để làm nguồn cung cấp ma lực cộng hưởng. Đánh giá một sủng vật ma pháp là cao cấp hay không, ngoại trừ thuộc tính chiến đấu ra, quan trọng nhất chính là ma lực cao hay thấp. Đương nhiên, đó là nói một cách đơn giản, nhưng trên thực tế, muốn cộng hưởng ma lực cũng phải sử dụng một kỹ xảo ma pháp tương đối khó khăn. Ma pháp sư bình thường thậm chí phải tốn nửa năm, thậm chí là thời gian dài hơn mới có thể nhất trí với sủng vật ma pháp của mình trong hành động, đạt được mục đích ma lực cộng hưởng. Sau khi hiểu rõ những điều này, cuối cùng Mạnh Hàn đã hiểu rõ trên phương diện lý luận ma pháp mình thiếu sót bao nhiêu thứ. Dường như ngoại trừ mấy ma pháp cấp thấp nhất ra, Mạnh Hàn gần như một chữ cũng không biết. Với tư chất như vậy, lúc đó nếu Antonio thật sự có thể thông qua thí luyện ma pháp, có họa là quỷ. Thật may, hiện tại biết cũng không tính là quá muộn. Mạnh Hàn trở lại gian phòng của mình, bày ra một tư thế muốn suy ngẫm một mình. Sau đó hắn bắt đầu liên hệ với sủng vật ma pháp của mình. Trước đây Mạnh Hàn không biết sủng vật ma pháp có công năng như vậy. Hiện tại cuối cùng sau khi gocchuyenaudio.com đã rõ ràng, Mạnh Hàn không thể chờ đợi được nữa, liền đưa ra yêu cầu cần ma lực về phía đám mây ma pháp của mình. Một lần không được, hai lần không được, ba lần không được. Đây là hiện tượng rất bình thường. Khải Văn tiên sinh đã từng nói, để hoàn toàn nắm giữ được kỹ năng này, đại khái cần một thời gian rất dài, không thể lập tức có phản ứng là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên, đối với Mạnh Hàn mà nói, tinh thần lực siêu cường khiến loại liên hệ này trở nên cực kỳ đơn giản. Ban đầu liên hệ giữa Mạnh Hàn và đám mây ma pháp vốn vô cùng mật thiết, thậm chí đã đến mức có thể cùng chung tầm nhìn. Rất nhanh, Mạnh Hàn đã cảm giác được một chút chấn động của ma lực. Đám mây ma pháp có bao nhiêu ma lực Mạnh Hàn không rõ. Nhưng từ tri thức kiếp trước Mạnh Hàn biết nếu như muốn hình thành một lần lôi điện cần năng lượng mạnh mẽ tới mức nào. Nếu đám mây ma pháp có thể làm được điều này, như vậy Mạnh Hàn có thể khẳng định sủng vật ma pháp của mình tuyệt đối sẽ không thiếu hụt ma lực. Nhưng sự thực lại khiến Mạnh Hàn rất thất vọng. Sau khi bản thân Mạnh Hàn tiếp nhận ma lực gần bằng bình, Mạnh Hàn liền không cảm giác được ma lực do sủng vật ma pháp truyền đến nữa. Nói cách khác hiện nay chỉ có vậy thôi, ma lực của Mạnh Hàn chỉ nâng lên gấp đôi. Trên thực tế, ma lực của bản thân Mạnh Hàn đã vô cùng ít. Nhiều nhất chỉ đủ cho Mạnh Hàn phóng thích 20 lần địa gai thuật. 20 lần ma pháp cấp 1 cũng tương đương với 4 lần ma lực ma pháp cấp 2. Nghiêm khắc mà nói, hiện tại Mạnh Hàn đang nắm giữ một ma lực của ma pháp sư trung cấp. Có thể phóng ra 1 đến 2 ma pháp cấp 2 chính là một đường ranh giới của ma pháp sư trung cấp và ma pháp sư sơ cấp. Đương nhiên, nếu muốn tăng cao hơn nữa, cần phải có thể phóng thích ra ma pháp cấp 3. Trên căn bản, mỗi lần tăng lên một cấp bậc cần có thể phóng thích ra 2 ma pháp cao hơn một cấp. Chờ đến thời điểm đạt đại ma pháp sư cao cấp, trên thực tế đã có thể nắm giữ được ma pháp cấp 6. Còn ma đạo sư thì cần cao hơn nữa. Tuy nhiên, ma pháp cấp 6 trở lên đã không phải là phương thức phóng thích cố định này nữa. Khi tiến vào cảnh giới ma đạo sư cần có thể lĩnh ngộ ra phương thức phóng thích ma pháp thích hợp với mình nhất. Những ma pháp này không phải được ghi chép trên sách ma pháp nữa. Đây chính là lý do tại sao quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn được hoan nghênh như vậy. Quyển sách cấp 3 đã có thể phóng thích ra uy lực ma pháp cấp 6. Nếu như tiến thêm một bước nữa chính là cảnh giới ma đạo sư. Rất nhiều lúc cho dù là ma đạo sư muốn chế tạo một quyển sách ma pháp cấp 7 cũng không phải là một việc dễ dàng. Điều này dẫn đến thị trường quyển sách ma pháp từ cấp 6 trở lên căn bản có tiền cũng không thể mua được. Quyển sách cấp 6 đã là dự trữ chiến lược cực hạn của mỗi quốc gia. Ma lực bỗng dưng tăng thêm gấp đôi. Dựa theo tính toán ma lực của bản thân Mạnh Hàn có thể phóng thích ra 8 lần ma pháp cấp 2. Nói cách khác cũng chính là có thể chống đỡ được một ma pháp cấp 3 đơn giản nhất. Tuy rằng tốc độ tăng như vậy đã rất lớn, nhưng Mạnh Hàn vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Với sự hiểu rõ của hắn đối với năng lượng ẩn chứa trong lôi điện dường như không nên chỉ có một chút như thế. Tuy nhiên, nghĩ tới cho dù là lôi điện mạnh nhất chẳng qua chỉ là có thể vừa đủ để đánh tan vòng đấu khí phòng ngự của một đại kiếm sư đỉnh phong. Gốc truyện audio.com, Mạnh Hàn đã cảm thấy thoải mái hơn. Cách chương.